Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2579, Một Bước Lên Mây 27. Người đăng, HGSOZIMOZESE, nhưng là Liễu Hạo hiển nhiên không tin hắn. Vì mạng sống liền ngã qua tương. Hướng, sau đoán chừng lại muốn hướng về triều đình mật báo. Loại người này, sống chính là một cái bom hẹn giờ. Sư gia nhìn thấy Liễu Hạo trong mắt sát ý, trong lòng kinh sợ, làm không rõ ràng là ai hãm hại hắn, lại vì Liễu Hạo to gan lớn mật cảm thấy chấn kinh, lại muốn tạo phản loại chuyện này. Cho dù là tâm ác như đinh sư gia, nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Liễu Hạo không do dự, trực tiếp một đao đâm vào sư gia lồng ngực, máu tươi phun tung tóe ra tới, phun đến Liễu Hạo trên tay. Liễu Hạo trong lòng có chút run rẩy. Nói đến đây là hắn lần thứ nhất tự tay giết người. Lúc trước coi như muốn để chính mình thê tử gánh tội thay, cũng là để thê tử tự sát, sẽ không để cho trên tay mình dính đầy máu. Thế nhưng là lần này vòng qua sư gia, hậu hoạn vô cùng. Người không chết thì là ta vong, không có lựa chọn khác. Liễu Hạo làm một phen tâm lý xây dựng sau, làm cho người ta đem đinh sư gia thi thể kéo. Đinh sư gia tại Sơn Thạch trấn kinh doanh nhiều năm như vậy, có nhất định thế lực. Liễu Hạo nhìn thấy bên cạnh còn có một cái một mặt ngây thơ hài đồng, thần sắc của hắn mờ mịt. Hài tử này cũng nghe đến vừa mới bọn họ đối thoại đi. Tiểu hài tử dễ dàng nhất trò chuyện, thấy hài tử này đưa tiễn, chưa chừng liền nói ra đi. Liễu Hạo xách theo tràn đầy máu tươi đại đao hướng hài tử đi qua. Hài tử ánh mắt kinh dị mà sợ hãi, không ngừng mà lui lại, lại không còn gì để nói. Đem lưỡi đao để tại hài tử non mịn trên cổ, tay vạch một cái, ấm áp máu bắn đầy lên mặt. Liễu Hạo nhắm lại hai mắt, biết chính mình trở về không được, vùi lấp hài tử thi thể. Liễu Hạo nghĩ đến phải nghĩ biện pháp mời chào thổ phỉ, bất quá những này thổ phỉ đều là chính mình đỉnh núi, hơn nữa kiêu căng khó thuần, căn bản cũng không so quan phủ để vào mắt. Sau Liễu Hạo đem sư gia thi thể trực tiếp treo ở ngọ môn thị chúng, nói sư gia ăn hối lộ trái pháp luật cưỡng đoạt, đồng thời hứa hẹn đem sư gia cướp tới đất đai trả lại cho bách tính. Trong lúc nhất thời, Liễu Hạo bị rất nhiều bách tính cảm kích nước mắt xối dập đầu gọi Thanh Thiên đại lão gia. Sư gia đã chết, cũng may loại trừ một cái tai họa, Hoa Dương mất thăng bằng. Nói, nhìn uống trà nữ tử, luôn cảm thấy nàng làm châm ngòi ly gián sự tình hết sức thuần thục. Những này thiên kim tiểu thư chính là nhiều đầu óc. Ninh thư, đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ta đây là vì bách tính làm việc tốt. Đinh sư gia sau, về sau những cái kia xinh đẹp hài tử liền sẽ không tào ương, liền thiếu đi như vậy một cái có quyền làm hại tứ phương người. Tiểu thư thật lợi hại, cái kia đinh sư gia đáng đời. Tiểu thúy cho Ninh thư thêm trà, lại bất thiện đối Hoa Dương nói, chẳng lẽ tiểu thư biện pháp không tốt sao? Giống các ngươi loại này chỉ biết là chém chém giết giết. Ngươi ra tay giết sư gia, chắc là phải bị quan phủ truy nã. Hiện tại chuyện này cùng chúng ta không hề có một chút quan hệ. Ninh thư gật đầu, tán thưởng nói, tiểu thúy nói đúng, đã muốn đạt thành mục tiêu, lại có thể chỉ lo thân mình. Hoa Dương cảm thấy không hiểu ra sao, hắn lại nói sai cái gì sao? Hai nữ tử đột nhiên đối với hắn ý kiến như vậy đại. Hoa Dương cứng nhắc nói sang chuyện khác, chúng ta lúc nào trở về? Trì hoãn thời gian lâu dài, phụ thân ngươi chỉ sợ cho là ngươi xảy ra chuyện. Ninh thư nói, dù sao cũng phải có đoạn thời gian đi, ta viết một lá thư cho cha. Hoa Dương, ngươi lại muốn đưa cái gì? Ninh thư ngoặc kép chấm chấm, viết thư nhà nha, ngươi cho rằng viết cái gì? Sư gia thư muốn đưa đến kinh thành cần hơn một tháng, coi như 800 dặm khẩn cấp, hết ngày dài lại đêm thâu lên đường cũng cần hơn 20 ngày thời gian. Tổng Tiêu Đầu sau khi đến kinh thành, dựa theo bạn tốt dặn dò đưa đến cửa cung, làm thị vệ đưa đến hoàng thượng trước mặt. Đương nhiên là có mấy phong thư, phân biệt đưa đến ngự sử, còn có một ít quan viên trong tay, không nói đến phong thư này đưa đến hoàng đế trong tay. Hoàng đế là như thế nào kinh sợ, cái này Liễu Hạo, nếu như không phải xem ở công chúa mặt mũi trên, liền hạt vừng tiểu quan đều không có làm. Hiện tại thế mà bắt đầu làm yêu, liên hợp Sơn Thạch Trấn thổ phỉ tạo phản. Hoàng đế đem Liễu Hạo xung quân đến Sơn Thạch Trấn, một là trong lòng thực tức, không nhịn nổi, cố ý làm Liễu Hạo ăn một chút đau khổ. Quản lý tốt Sơn Thạch Trấn không thể tốt hơn, đến lúc đó tìm cớ sách về kinh thành đến, rốt cuộc là khuê nữ của mình trượng phu, nhưng là hiện tại làm ra chuyện như vậy, tại Sơn Thạch Trấn rất có tự lập làm vương cảm giác. Bách tính chỉ biết là Liễu Hạo thanh thiên đại lão gia, không biết hoàng đế là ai. Trong triều một ít quan viên cũng thẳng mắng hố cha nữ nhi của bọn hắn hoặc là muội muội là Liễu Hạo hậu viện nữ nhân. Dựa theo cửu tộc đề tính, bọn họ cũng tại cửu tộc bên trong. Cái này Liễu Hạo thế nào có thể làm như vậy yêu? Không có việc gì đều có thể gây chút chuyện ra tới. Chịu phục, nhanh lên phái người hầu thông báo tộc nữ. Hoặc là chạy, hoặc là tự sát. Dù sao chớ liên lụy gia tộc. Có gia tộc trực tiếp đem nữ tử theo ra phả bên trong đi tên. Đến bảo toàn gia tộc, lại này thân gia hố cha a. Hoàng đế nổi giận hạ thánh chỉ, làm trấn thủ biên quan quân đội, điều động một bộ phận quân lực đi trấn áp sắp lộ ra manh mối bạo loạn. Liễu Hạo trực tiếp giết công chúa mang về, nếu như không muốn trở về đến liền theo nàng. Tóm lại đến lúc này hai đi lộ trình, theo kinh thành đến biên quan đưa thánh chỉ, tiếp vào thánh chỉ còn muốn điểm binh điểm tướng, chuẩn bị lương thảo, kéo đến kéo đi tối thiểu đến 2 tháng trở lên thời gian. Không có cách, cổ đại lại không có máy bay, không có ô tô vật như vậy, làm sự kiện thời gian hao phí rất dài. Ninh Thư nghĩ thời gian lâu như vậy, còn không bằng đem đồ vật đưa về nhà, lại đến một chuyến. Thế là thu dọn đồ đạc trùng trùng điệp điệp đi. Trong đoạn thời gian này, Liễu Hạo đều không có phát hiện chính mình vợ trước ngay tại xung quanh mình. Có lẽ nghĩ không ra nàng sẽ xuất hiện ở đây, tại Sơn Thạch Trấn phạm vi, gặp mấy toán ăn cướp, hơn nữa còn có 1-2 sóng. Trước đó bị chọn lấy gân tay sơn tặc, thân thể tốt một chút lại bắt đầu làm yêu. Lần này Hoa Dương không có khách khí, trực tiếp giết những này lần nữa làm đoạt phỉ ra hỏa. Những này sơn phỉ ở đâu là Hoa Dương độc đối thủ. Rất nhanh, liền phơi thây một mảnh, huyết khí trùng thiên. Tiểu Thúy kinh dị mà nhìn giết người Hoa Dương, không nghĩ tới cái này cứng đến nỗi cùng kiếm đồng dạng tôm bự giết người như vậy lưu loát. Ninh Thư chỉ là nhìn, không có ra tay. Đối với những này đoạt phỉ chết, Ninh Thư trong lòng rất bình tĩnh. Ngược lại là vụng trộm lặng lẽ đem những này đoạt phỉ linh hồn nhận được luân hồi thế giới bên trong, có thể vì chính mình thế giới gia tăng một phần linh hồn chi lực, cũng có thể vì cửu cung sơn gia tăng sinh linh. Giống như cái thứ ba thế giới vẫn là một cái trống rỗng thế giới, tiến vào thế giới tầng thứ ba phi thường gian nan, đoán chừng muốn tiến vào thứ tư thành có chút khó khăn. Nói như vậy, nàng thời gian ngắn còn chỉ có thể ở tầng thứ nhất, tầng thứ hai chơi, tầng thứ ba trống rỗng, căn bản không có phát lãng. Ninh Thư một mặt đứng đắn lấy đi linh hồn, chờ Hoa Dương đem người đều giết, lại tiếp tục lên đường. Tiểu Thúy phun một đường, hiển nhiên tâm lý tố chất không đủ cường. Ninh Thư an ủi, nếu như ngươi còn nghĩ đi theo ta khắp thế giới chạy loại, chuyện này không thiếu được, cố lên nha. Thế nhưng là Tiểu Thúy một chút cũng không có cảm thấy được an ủi nói, ngược lại nhà càng thêm lợi hại. Hết chương.